Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, phần 22, bùm bùm, Sở Nhàn Lâm này một bộ trang hoàng ít nói cũng có 50 vạn. Hiện giờ tạt cái tinh quang, Trương Thục Cầm sợ tới mức toàn thân phát run, lôi kéo chân cẳng sụi lơ hai đứa nhỏ. Liền hướng tới bên ngoài hướng, nhưng là bị tài xế lão Vương chắn trở về. Nàng quay đầu lại nhìn đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi ra. Nhìn xem trong nhà này một đám tên côn đồ, bỗng nhiên cũng là lớn mật. Ta muốn báo nguy, ta muốn báo nguy bắt ngươi nhóm. Sở Sát, ngươi cho ta chờ. Sở Sát cười lạnh nói, tạp chính là Sở Nhàn Lâm gia sản. Ngươi cứ việc đi báo nguy, nhìn xem Sở Nhàn Lâm sẽ thay ngươi nói chuyện. Vẫn là kiêng kỵ bạc gia đại thiếu gia, Trương Thục Cầm tức khắc sợ tới mức sắc mặt xám trắng. Nàng rốt cuộc minh bạch, Sở Sát hậu trường rốt cuộc là ai, chính mình lại đắc tội người nào. Mắt thấy đánh tạp không sai biệt lắm, Bạc Cẩn Đình mới đi tới Trương Thục Cầm trước người, lên tiếng. Sở Sát, gọi điện thoại cấp Sở Nhàn Lâm Money, gọi điện thoại. Nàng lại không rõ đây là cái gì thần thao tác. Bạc Cẩn Đình nhàn nhạt nói, quản giáo không hảo Sở ra ba điều cầu, đều là Sở Nhàn Lâm trách nhiệm. Ta hiện tại muốn truy cứu cái này trách nhiệm Money. Nga, nàng chịu phục, nhìn lại trên mặt đất ba điều cầu, đều sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất. Đích xác như là ba điều chó nhà có tang. Sở Nhàn Lâm nhận được Bạc Cẩn Đình điện thoại, lập tức cúi đầu khom lưng. Bạc Cẩn Đình đơn giản nói hạ hôm nay chuyện này, lại lần nữa lấy ra phi pháp chiếm địa chuyện này làm áp chế. Nói ra muốn hắn hảo hảo quản giáo nhà ngươi này hai cái bà điên, bảo mệnh sốt ruột Sở Nhàn Lâm một ngụm đáp ứng rồi. Người yên tâm, ta trở về sẽ dạy kia đối mẹ con. Mẹ con không có nhi tử, nhưng là Bạc Cẩn Đình ai cũng không buông tha. Vậy ngươi nhi tử nói như thế nào? Nhi tử. Sở Nhàn Lâm cắn chặt răng, cũng cùng nhau nhốt ở trong nhà. Trương Thục Cầm tức khắc vô lực mà sụi lơ trên mặt đất. Sở Sướng cùng Sở Lôi cũng sắc mặt trắng bệch. Thực hiển nhiên, bọn họ đều bị Sở gia kình thiên trụ cấp vứt bỏ. Nếu nói vừa rồi tuyệt vọng là bởi vì Sở Nhàn Lâm không phụ trách nhiệm, đương Sở Sắt dắt Bạc Cẩn Đình tay, Bạc Cẩn Đình đem nàng ôm vào trong lòng ngực thời điểm, một màn này còn lại là cực đại mà kích thích Trương Thục Cầm cùng Sở Lôi hai cái hư vinh tâm ni. Các nàng trăm phương ngàn kế muốn hủy diệt Sở Sắt tiền đồ, làm nàng biến xấu, tự ti, quái gở bất thường. Kết quả là cấp Sở Sắt bạn trai quỷ xin tha. Cẩn Đình, có thể đi. Sở Sắt vẫn là bình tĩnh, nàng khinh thanh tế ngữ nói, phát xong phát hỏa, chúng ta liền về nhà đi, hảo khắp thiên hạ. Hắn hiện tại cũng chỉ nghe được tiếng nàng lời nói, vì thế Sở Sắt nắm Bạc Cẩn Đình tay, rời đi cái này phá thành mảnh nhỏ ra. Chỉ là còn không có bước ra vài bước, nàng liền nghe được kia mẫu tử ba cái tê tâm liệt phế tiếng khóc, trong đó trộn lẫn tạp đối nàng mắng. Nhưng là như thế nào mắng, đều thay đổi không được bọn họ ba cái sắp bị vứt bỏ vận mệnh. Xe khởi động, Sở Sắt nhìn bạn trai, ta thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ phát lớn như vậy hỏa, bọn họ mắng ngươi là nghiệt chủng. Bạc Cẩn Đình nhàn nhạt nói, ta cuộc đời ghét nhất chính là cái này từ. Sở Sắt minh bạch, Bạc Cẩn Đình là bạc gia ngoài ý muốn được đến hai tử, mẹ đẻ lệ thần quân địa vị thấp kém, cho nên vẫn luôn bị mẹ kế gia tộc xưng hô vì nghiệt chủng. Cái này tử là hắn trong lòng đau, cũng là hắn cực lực tránh cho quá khứ. Long có nghịch lân, xúc chi tắc chết. Trương Thục Cầm mắng cái gì không tốt, cư nhiên mắng cái này tử. Khó trách Bạc Cẩn Đình một hai phải uy hiếp Sở Nhàn Lâm đánh gãy nàng chân. Chương 24 ba lê Sở Nhàn Lâm chạy về ra khi chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Hắn chợt vừa thấy đến cái này quang cảnh, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Nắm lấy trên mặt đất Trương Thục Cầm, nói: "Các ngươi rốt cuộc như thế nào chọc bọn họ? Không phải ta, không phải ta, là Sở Sát cái kia tiểu tiện nhân, là cái kia tiểu tiện nhân. Ngươi còn không thành thật, ngươi còn không thành thật nói, Sở Nhàn Lâm không đối phó được Bạc Cẩn Đình, còn không đối phó được Trương Thục Cầm. Hắn đem Trương Thục Cầm đỉnh ở trên tường, Sở ra lại một lần vang lên tiếng kêu thảm thiết. Ba ba, ba ba, đừng đánh, Sở Sướng chạy tới kéo, nhưng là bị Sở Nhàn Lâm xô đẩy mở ra. Sở Lôi la lên một tiếng: "Sướng Sướng, đừng nháo!" liền kéo qua đệ đệ tay nhỏ. Muốn nói Sở Lôi thật không hổ là Trương Thục Cầm nữ nhi, nàng thực mau trở về quá thần lên. Linh cơ vừa động, lên tiếng khóc giống lên: "Ba ba, ngươi đánh chết mụ mụ, còn sẽ đem chúng ta đều đánh chết sao?" Này một câu làm Sở Nhàn Lâm ngừng huy đi xuống cánh tay. Hắn lại như thế nào thống hận Trương Thục Cầm, nhưng là cùng hai đứa nhỏ là không quan hệ. Luôn ở bọn họ trước mặt đánh Trương Thục Cầm, hai đứa nhỏ trưởng thành về sau có thể hay không đồng dạng đối đãi chính mình? Ngẫm lại Sở Sắt kia lạnh băng ngữ khí, Sở Nhàn Lâm liền không rét mà run. Hắn đã bồi dưỡng ra một cái địch nhân, không thể lại đem hai cái tiểu nhân cấp giáo oai. Nhưng là đối mặt trước mắt vết thương ra, một đao đao mà cắt tâm, lại làm hắn vô pháp tâm bình khí hòa xuống dưới. Kết quả Sở Lôi Sở Sướng nhìn đến như vậy một cái kỳ quái ba ba, trên mặt hồng cùng con khỉ mông dường như, ánh mắt tựa hồ muốn giết người, nhưng cố tình nói được thập phần hiền hòa: "Sướng Sướng, Lôi Lôi, này không liên quan các ngươi sự a, ra không có liền không có sao. Ba ba trước ân bài các ngươi đi địa phương khác trụ." Trương Thục Cầm bỗng nhiên nhỏ giọng nói: "Lôi Lôi có thể đi trước nàng lão sư gia trụ sao? Sao sao thực mau, Sở Sát phải tới rồi tin tức." Trương Thục Cầm tính toán đem nữ nhi Sở Lôi tiện đi. Trương Thục Cầm đối Sở Lôi luôn luôn tiến hành chính là thượng lưu giáo dục. Ở nàng trong lòng, cái gọi là thượng lưu chính là phương Tây đồ vật. Cho nên, nàng làm nữ nhi đi theo nước Pháp vũ đạo gia học tập múa ba lê. Đầu đi xuống ba lê kinh phí cũng có như vậy trên dưới 100 vạn. Rốt cuộc đem Sở Lôi bồi dưỡng thành toàn thị múa ba lê quán quân, bái vào nước Pháp vũ đạo gia Ma Thai môn hạ. Đời trước thời điểm, Sở Lôi đi theo Ma Thai đi qua nước Pháp thi đấu, còn phải cái đệ tam danh trở về. Cái này quốc tế tính giải thưởng lớn danh hiệu, cấp Sở Lôi tăng thêm không ít thượng lưu tư bản. Cuối cùng, Sở Lôi liền ở 25 tuổi khi bằng vào một chi múa ba lê bắt làm tù binh Canada cao phú soái tâm. Đến nỗi đời này, Canada cao phú soái, nước Pháp vũ đạo gia quan môn đệ tử, quốc tế giải thưởng lớn. Sở Sắt chỉ có thể nói: "Ha ha, Trương Thục Cầm, nếu là có thể mang theo Sở Lôi xuất ngoại, kia chỉ có một loại dưới tình huống, trừ phi các nàng đạp ta thi thể, bằng không đời này đều đừng nghĩ đi Canada." Bạc Cẩn Đình đối này bình luận: "Sở Sắt, ngươi đem Trương Thục Cầm cùng Sở Lôi xem quá cao. Chờ bọn họ đã không có Sở Nhàn Lâm che chở, chính là mấy chỉ tự sinh tự diệt con kiến thôi, ngươi nói nhẹ nhàng. Đây chính là khốn đốn nàng cả đời ác mộng chi nguyên a. Thực mau, bọn họ phải tới rồi xác thực tin tức. Trương Thục Cầm tính toán làm Sở Lôi trước tiên bái nhập ma thai môn hạ. Năm nay mùa đông đều làm Sở Lôi ở tại ma thai ra huấn luyện. Sang năm đầu xuân, Sở Lôi lại đi theo ma thai đi nước Pháp thi đấu. Sở Sát đương nhiên sẽ không làm Trương Thục Cầm như nguyện. Sở Lôi có cái tiểu học đồng học kêu Triệu Tiểu Hàm. Chúng ta nếu có thể tìm được người này, liền có thể tuyệt Sở Lôi bái sư chiêu số Triệu Tiểu Hàm. Bạc Cẩn Đình uống trà nhìn nàng. Ân, hai năm trước, Sở Lôi tiểu học tốt nghiệp hết sức, đã từng tham gia quá bổn thị nhi đồng múa ba lê thi đấu. Các nàng đoàn đội biểu diễn vũ đạo gọi là Bảy Chỉ Tiểu Thiên Nga. Dẫn đầu Tiểu Thiên Nga là cái kêu Triệu Tiểu Hàm cô nương. Chính là Sở Lôi ghen ghét Triệu Tiểu Hàm, tưởng thay thế được Triệu Tiểu Hàm đương dẫn đầu. Vì thế cái này tâm cơ ác độc muội muội, cư nhiên ở hàng hiên đem Triệu Tiểu Hàm đẩy đi xuống. Muốn hỏi nàng vì cái gì biết là Sở Lôi đẩy người? Rất đơn giản, bởi vì đời trước thời điểm, Triệu Tiểu Hàm cha mẹ tới cửa tới nháo quá. Bọn họ mang theo bị thương nữ nhi, muốn Sở Nhàn Lâm cấp cái cách nói. Kết quả, Sở Lôi chết không thay đổi miệng, kiên trì nói là Triệu Tiểu Hàm chính mình ngã xuống đi. Nháo đến cuối cùng, Sở Nhàn Lâm một phân tiền cũng chưa bồi thường, liền đem Triệu Tiểu Hàm cha mẹ bắn cho đi rồi. Tức giận đến Triệu phụ Triệu mậu làm nhà mình nữ nhi xoay học. Sở Sát tiếp tục phân tích nói, mà thai người này ta hỏi thăm qua, nàng là cái đức nghệ song hình nước Pháp nữ nghệ thuật gia. Nếu nàng biết Sở Lôi là cái gì mặt hàng, tuyệt đối sẽ không mang nàng hồi nước Pháp. Bạc Cẩn Đình gật gật đầu. Kia hảo, một ngày lúc sau ta nói cho ngươi tin tức không thể không nói. Bạc gia hiệu suất đích xác rất cao. Giáo dục cục phản hồi thực mau liền tới rồi. Triệu Tiểu Hàm, 14 tuổi, bản địa nhân sĩ, ở tạo XX hoa viên mấy đống mấy hào. Sở Sát tự mình tới cửa đi này một chuyến. Đây là thuộc về nàng báo thù. Nàng muốn toàn bộ hành trình kế hoạch một chút. Ngày mai liền cấp Sở Lôi Trương Thục Cầm một cái kinh hỉ. Triệu Tiểu Hà một nhà ở tại bản địa tiểu học giáo công nhân viên chức ký túc xá. Tiểu Hàm cha mẹ đều là tiểu học giáo viên, cũng coi như phần tử trí thức. Lúc trước nữ nhi bị thương, kỳ thật bọn họ cũng không tính toán như thế nào miệt mài theo đuổi đi xuống. Chính là yêu cầu Sở Lôi thành tâm thực lòng một cái xin lỗi. Kết quả Sở Nhàn Lâm cho kệ thê chủ, hung hăng ghê tởm bọn họ một phen. Hơn nữa Sở Lôi cái này tiểu nha đầu một ngụm bôi nhọ Tiểu Hàm. Quả thực làm Triệu gia kiến thức tới rồi nhân loại không biết xấu hổ đế hạn. Cho nên, đường Sở Sắt tới cửa tới làm rõ ý đồ đến về sau, Triệu gia cha mẹ rất vui lòng hỗ trợ. Quay đầu, Sở Sắt lại đi Sở Lôi đã từng ngốc quá vũ đạo phòng học, dùng tiền thu phục giáo luyện. Cuối cùng, Sở Sắt lại đi ma thai lão sư gia. Trận này trò hay liền vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Đương nhiên, ở chỗ này nghiêm trọng cảm kích phía sau màn quân sư. Bạc Cẩn Đình tiểu đồng học, phần thưởng, môi thơm một quả, thực mau liền đến cuối tuần. Trương Thục Cầm đúng hạn đưa Sở Lôi đi thượng ma thai lão sư khóa. Vừa mới mở ra phòng khách môn, liền thấy được lão sư ra ba vị khách nhân. Triệu Tiểu Hàm, Triệu Phụ, Triệu Mẫu, phía sau màn kế hoạch giả Sở cùng hậu trường mỏng, đang ngồi ở lão sư ra lầu hai phòng khách xem kịch vui. Sở Lôi cùng Trương Thục Cầm giật nảy mình, đặc biệt là nhìn đến Triệu Tiểu Hàm nháy mắt, Sở Lôi sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa không quay đầu lại đi ra ngoài. Lão sư, chính là nàng. Triệu Tiểu Hàm nhìn thấy ngày xưa kẻ thù, tức khắc ngữ khí kích động lên. Ngày đó chúng ta đi thi đấu, chính là Sở Lôi đem ta đẩy xuống. Ta trên đùi bây giờ còn có một cái thật dài khâu lại sẹo đâu. Mà thay lão sư dùng nghiêm khắc ánh mắt nhìn Sở Lôi, dùng tiếng Anh hỏi, đây là ngươi làm sao? Hai tử, Sở Lôi cũng dùng tiếng Anh trả lời nói, không phải lão sư, là nàng không cẩn thận chính mình ngã xuống đi. Mà thay lão sư nói, ngươi dùng tiếng Trung cho nàng cùng cha mẹ nàng giải thích một lần, Sở Lôi không có vừa rồi nói. Tiếng Anh thời điểm kiêu ngạo, lắp bắp dùng tiếng Trung thuật lại một lần, trong miệng mặt vẫn là rảo biện, thật sự không phải ta đẩy. Trương Thục Cầm cũng cười theo nói, lão sư, đây là không phải có cái gì hiểu lầm, Tiểu Hàm sự tình, nhà của chúng ta Lôi Lôi thật là vô tội, lúc ấy biểu diễn nơi sân người nhiều tay tạp. Hài tử té ngã cũng là bình thường, Triệu Tiểu Hàm phụ thân nghe không nổi nữa. Trương Thục Cầm, ngươi như vậy bao che ngươi nữ nhi ác hành, ngươi không biết xấu hổ sao? Mệt kia chỉ có 10 cái bậc thang, nếu là lầu 2 lầu 3, Tiểu Hàm mệnh không phải ném. Triệu Mậu cũng lạnh lùng nói, mà thay lão sư, ngài còn không biết cái này Sở Lôi đi. Từ nhỏ ỷ vào trong nhà có điểm tiền, ở đồng học giữa tác oai tác phúc, nhà của chúng ta Tiểu Hàm tuyển thượng ba lê múa dẫn đầu. Sở Lôi cha mẹ cư nhiên tưởng hối lộ lão sư thay đổi người được chọn. Muốn ta nói, lần đó nếu là nhà của chúng ta Tiểu Hàm lãnh vũ, lão sư nhập môn đệ tử cũng không phải là ngươi Sở Lôi. Trương Thục Cầm sắc mặt càng ngày càng trắng. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, sự quá một năm, Triệu gia cha mẹ tới Ma Thai gia lật lại bản án. Lần đó toàn thị múa ba lê thi đấu, Sở Lôi kình địch Triệu Tiểu Hàm trạng thái thực hảo. Vì bảo đảm nữ nhi bị nước Pháp nữ vụ đạo gia coi trọng, nàng bày mưu đặt kế Sở Lôi, nhất định không thể làm Triệu Tiểu Hàm xuất hiện ở trên sân khấu. Hiện tại như thế nào có thể thừa nhận đâu. Thật, thật sự không phải Lôi Lôi làm. Trương Thục Cầm biểu hiện ra một ít mẫu thân nhu nhược tới, ý đồ lấy đáng thương đổi đồng tình. Lôi Lôi nàng là cái thiện lương hảo hài tử, như thế nào sẽ đối đồng học xuống tay đâu. Triệu Mậu vỗ án dựng lên, Trương Thục Cầm, hôm nay từ giáo luyện cũng tới, ngươi có bản lĩnh đem lời này cấp từ giáo thụ lặp lại lần nữa. Vừa dứt lời, hôm nay trò hay liền tiến vào tối cao. Chiều, đẩy cửa mà vào người trẻ tuổi, làm Trương Thục Cầm mẹ con hai cái hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Vị này từ giáo luyện chính là Sở Lôi cùng Triệu Tiểu Hàm ba lê vỡ lòng lão sư. Triệu Tiểu Hàm sau khi bị thương, cũng là từ giáo luyện trước tiên đem hài tử đưa đi bệnh viện. Xong việc, hắn ngẫm lại cảm thấy không quá thích hợp, bởi vì Triệu Tiểu Hàm lúc ấy xuyên chính là bình đế giày, đứng cách hành lang hai bước xa địa phương. Nói như thế nào ngã đi xuống liền ngã đi xuống đâu. Thẳng đến Trương Thục Cầm tìm được rồi hắn, tắc 1 vạn đồng tiền, làm hắn một sự nhịn 9 sự lành. Hiện giờ từ giáo thụ liền đem này 1 vạn đồng tiền mang theo lại đây, ném vào trên bàn, đối Trương Thục Cầm nói, ngươi nữ nhi rốt cuộc làm cái gì, ngươi trong lòng là hiểu rõ đi. Ta không cần ngươi cái này muội lương tâm hối lộ. Việc đã đến nước này, rốt cuộc Trương Thục Cầm cùng Sở Lôi mẹ con hai cái hết đường chối cãi. Đương nhiên, Sở Sắt cũng âm thầm biết, này từ giáo thụ chịu chạy này một chuyến ném cái 1 vạn. Là bởi vì bạc Cẩn Đình hứa hẹn hắn 5 lần chỗ tốt. Ma Thai lão sư đương trường liền đại biểu đệ tử cấp Triệu Tiểu Hàm người một nhà xin lỗi. Đồng thời, nàng cũng tuyên bố giải trừ cùng Sở Lôi sư đồ quan hệ. Sau này, Sở Lôi không được lại bước vào nàng vũ đạo phòng học một bước. Lão sư, ta biết sai rồi. Sở Lôi lúc này hoảng sợ. Nàng khẩn cầu Ma Thai lão sư có thể tha thứ chính mình. Nước mắt đổ rào rào mà xuống. Khóc tê tâm liệt phế. Làm cho giống như trên đời này chính mình đáng thương nhất giống nhau. Hoàn toàn quên mất lúc trước nàng cũng là như thế này để cho người khác lưu nước mắt. Trương Thục Cầm cũng cầu đối Ma Thai cầu tình. Muốn cho nữ nhi một lần nữa bái nhập vị này quốc bảo cấp múa ba lê ra dưới trướng. Giá cả gì đó đều hảo thương lượng. Nhưng kết quả chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Ma Thai lạnh nhạt mà làm người hầu đuổi đi Trương Thục Cầm mẹ con hai cái. Một chút tình cảm đều không lưu. Đứng ở trên lầu, Sở Sắt nhìn theo đôi mẹ con này nghèo túng bóng dáng. Lâm vào xa xôi hồi ức chung. Hết chương.